Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, kỳ thật ta là một con miêu. Lâm Vân nhìn lên trời không trung cái này còn đang không ngừng vòng quay tâu ma chim thù, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Đây ngự thiên võ đế chụp tới đều là yêu thú nào, một điểm thân là yêu thú tôn nghiêm đều không có. Một con đánh không lại tự trốn vào hư không, một con thậm chí đánh đều không muốn đánh, trực tiếp ở giữa không trung biểu diễn tạp kỹ. Đây còn có hay không điểm thân là võ hoàng cảnh giới yêu thú tôn nghiêm. Bất quá, võ thánh phía dưới, đều là run rế. Tại nghĩ một hồi về sau, Lâm Vân nghĩ đến ứng đối phương thức. Giữa không trung chim thú đột nhiên ngừng thân thể, không rõ Lâm Vân vì cái gì đột nhiên không công kích. Mà trên mặt đất Lâm Vân nhắm chặt hai mắt, đột nhiên, mở hai mắt ra, chỉ gặp cặp mắt của hắn, lóe ra dị dạng quang mang. Bên này là tới từ Viễn Hoàng Đồng Thuật, tuy nói Lâm Vân tươi ít sử dụng, mà lại đối với những này võ hoàng cảnh giới yêu thú tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là chí ít có thể để cho cái đó một nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Giữa không trung chim thú đột nhiên cảm thấy thân thể của mình dừng lại, nhất thời đã mất đi động tác. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng là đây đối với Lâm Vân tới nói, đã đầy đủ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân nguyên địa hướng phía thiên không cua ác ma chi kiếm, sau lưng ma thần chi kiếm chú văn sáng lên, tùy theo gia trì tại ác ma chi kiếm bên trên. Theo Lâm Vân động tác, ma thần chi kiếm võ hồn cũng đồng thời hành động. Rất nhanh, một chương từ kiếm khí tạo thành vô ảnh kiếm lưới, tự xuất hiện ở Lâm Vân trước mắt, trong nháy mắt nhào về phía chim thú vị trí. Theo kiếm võng đập ra, Lâm Vân song chân vừa đạp, trên mặt đất lưu lại hai cái thật sâu lõm ấn. Chỉ gặp Lâm Vân thân ảnh đi tới giữa không trung, nhưng là khoảng cách đầu này chim thú, hay là có một đoạn khoảng cách. Nhưng là Lâm Vân không chút nào không để ý tới, trực tiếp huy động lên trong tay ác ma chi kiếm, phóng xuất ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Cùng thời khắc đó, Lâm Vân tay trái vươn ra, cũng ở ngón giữa còn có ngón trỏ. Sau đó đây đạo kiếm khí liền biến thành 18 thanh bảo kiếm, sừng sững tại bên cạnh hắn. Theo Lâm Vân một chỉ, bảo kiếm bắn ra, mà đây một nhất thiết, toàn bộ đều tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Chim thú mới từ đồng thuật bên trong tỉnh táo lại, cũng cảm giác được một chương vô hình lưới bao phủ lại thân thể của mình. Cái đó phát ra tiếng kêu to, không ngừng đập mình song rực, vừa muốn thoát lưới mà xuất lúc, liền thấy được 18 đạo nhỏ đến thấy không rõ kiếm khí, trong nháy mắt đâm về phía thân thể của nó. Chim thú từ phía trên không ngã xuống khỏi đến, nện vào không biết có bao nhiêu cây đại thụ, cuối cùng đã rơi vào đây trong hồ nước. Lâm Vân cũng từ giữa không trung rơi xuống, đi tới cánh một bên, một cước giẫm ở chém xuống chim thú một chương cánh, lộ ra cười lạnh, chế giễu nói, ngươi ngược lại tiếp tục cho ta đùa nghịch tạp kỹ. Hắn đánh từ vừa mới bắt đầu tự không có nghĩ qua muốn một kích đánh giết đầu này chim thú, bởi vì hắn phát hiện đầu này chim thú lực phòng ngự hết sức kinh người. Kia so sắt thép còn cứng rắn mấy ngàn lần làn da, không chút nào kém cỏi hơn hắn hiện tại cường độ thân thể. Mà yếu ớt nhất địa phương chính là cái đó song rực kết nối thân thể địa phương, mà lại chỉ muốn chém dụng nó song rực, cái đó liền không thể tiếp tục hướng thiên thượng phi. Chiến đấu kế tiếp tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Tại ma thần hạch tinh gia trì dưới, hắn kiếm quyết uy lực trở nên mạnh hơn, vô hình kiếm võng lực khống chế tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, đầu này chim thú kém chút tựu tránh thoát. Lúc này, toàn bộ hồ nước đều khoảng cách dao động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chim thú đầu lâu từ đây trong hồ nước nhô ra, mà đầu lâu bên trên, thế mà mọc ra hai con sừng rồng. Giờ phút này cái đó căm tức nhìn Lâm Vân, ý tứ tại minh bạch bất quá, một cái hèn mọn nhân loại, thế mà đem nó song rực chém vỡ, đây đối với cái đó tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Nguyên lai là long cùng điểu tạp chủng. Thấy được giờ phút này chim thú trên đầu hai cái sừng rồng, Lâm Vân mới chợt hiểu ra, nguyên lai đầu này chim thú lại là long cùng điểu giao phối sinh ra, khó trách trong ký ức của hắn, đối với nó không có nửa điểm ký ức. Đầu này chim thú dương đầu lên, phát ra dọa người tiếng kêu to, thể nội thế mà còn có được long huyết mạch. Giờ phút này long huyết mạch kích hoạt, uy hiếp một nháy mắt tự hiện đầy toàn bộ đại địa. Long thân vì thần thú bên trong tôn quý nhất mấy cái chủng tộc một trong, huyết mạch áp chế, có thể đối với sinh vật sinh ra uy hiếp cảm giác. Cảm thấy đầu này chim thú thả ra long chi uy hiếp, Lâm Vân không chịu được cười ra tiếng. Còn muốn so một lần sao? Lâm Vân không giận tự uy, thể nội bên trong chân long huyết mạch kích hoạt, một cỗ càng thêm thuần túy chân long khí tức, từ trong cơ thể của hắn phát ra. Lệnh Lâm Vân không có nghĩ tới là, vốn cho rằng đầu này chim thú còn sẽ có chỗ phản kháng, ai biết cái đó cảm thấy Lâm Vân chân long huyết mạch bên trong, trực tiếp từ trong hồ nước nhào ra, quỳ lại tại Lâm Vân trước mặt. Ngay cả Lâm Vân đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu này chim thú đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Ngay từ đầu phái ra một đám phân thân đi đối phó mình, sau khi đến cũng không đánh, tự bay đến thiên không đi đùa nghịch tạp kỹ. Bị mình chém dụng xong rực về sau phóng xuất ra long huyết mạch, lại bị mình chân long huyết mạch chỗ áp chế. Hiện tại thật giống như một đầu ngoan con mèo đồng dạng cọ lấy chân của mình. Hắn đều không thể tin được trước mắt cái này cự hình chim thú, thế mà lại như thế không có cốt khí. Nhìn xem bên chân đầu này chim thú, Lâm Vân giơ lên kiếm, nhưng là thở dài một hơi về sau, hay là buông xuống. Bởi vì đầu này chim thú dù cho thấy được mình giơ lên kiếm, vẫn như cũ còn vươn đầu lưỡi tại liếm láp chân của mình. Thế này sao lại là yêu thú nào? Đây rõ ràng chính là một con tướng mạo kỳ quái miêu. Được rồi, truyền tống môn ở đâu? Lâm Vân cũng không có ý định cùng nó nói nhảm, không nhịn được hỏi. Nghe được Lâm Vân, chim thú lập tức quay đầu, một đầu đâm vào đây trong hồ nước. Rất nhanh, trong hồ nước thủy đang dần dần biến mất, toàn bộ đều bị đầu này chim thú hút vào trong bụng. Chỉ trong chốc lát, trong hồ nước thủy liền đã toàn bộ biến mất, mà đầu này chim thú bụng cũng biến thành dị thường đại, thậm chí còn ngồi trên mặt đất bên trên, duỗi ra bản thân móng vuốt, vỗ vỗ mình cái bụng. Không hiểu thấu, cho dù là làm người hai đời, Lâm Vân cũng chưa từng có gặp qua dạng này yêu thú, giờ phút này vậy mà sinh không nổi bất luận cái gì nghĩ muốn sát đầu này chim thú trái tim, mà trong hồ nước cũng sáng lên một cái truyền tống môn. Ngắm ngắm ngắm. Đang lúc Lâm Vân dự định bước vào truyền tống môn thời điểm, đầu này chim thú không ngừng mà cọ lấy Lâm Vân phía sau lưng, giống như tại nói cho hắn biết, có rảnh lại đến. Cút. Lâm Vân một mặt bực bội, trực tiếp bước vào đến truyền tống môn bên trong, đời này đều không muốn nhìn thấy như thế kỳ hoa yêu thú. Thậm chí hắn hiện trong đầu, còn tưởng tượng thấy bên cạnh mình đi theo đầu này chim thú, mỗi ngày không ngừng meo meo meo. Còn muốn thỉnh thoảng từ phía sau lưng của mình, nhớ tới tựu tê cả da đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1098, thứ lục trọng điện. Làm Lâm Vân bước vào thứ lục trọng thế giới về sau, trong đầu hay là một mực du đãng đầu kia chim thú kỳ quái tiếng kêu. Lâm Vân ổn định lại tâm thần về sau, vẫn nhìn thứ lục trọng thế giới, đã thấy thế giới này như cùng chết yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì gió thổi vũ động, xuất hiện trước mặt từng đống cự hình hòn đá. Tầng này thế giới, an tĩnh quá mức quỷ dị, lại hoặc là bởi vì tầng này thế giới quá mức bao la, cho nên mới lộ ra như thế yên tĩnh. Lâm Vân tản ra thần thức, phát hiện tầng này thế giới thế mà thật không chỉ một đạo cấp 4 võ hoàng khí tức, còn có cái khác mấy đạo so sánh với nhau, tương đối yếu ớt khí tức. Chẳng lẽ lại cùng đầu kia miêu, cũng có phân thân? Lâm Vân có chút buồn bực, dù sao tại thứ ngũ trọng thời điểm, vừa mới bắt đầu gặp phải những cái kia chim thú, đều vẻn vẹn chỉ là phân thân mà thôi. Lâm Vân vừa thu hồi thần thức, liền cảm ứng được trên đỉnh đầu đột nhiên có động tĩnh. Lâm Vân trong lòng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời, có một đạo to lớn hắc ảnh, đang theo lấy hắn chụp tới. Đây là một đầu nhìn đen nhánh xinh đẹp. Cả người giống như kim loại đoán đúc mà thành đại điêu, xòe hai cánh, đạt đến kinh khủng dài 10 mét độ, lộ ra vô cùng to lớn. Đây một đôi giống như sắt thép chế tạo lợi chảo, cho dù là một cấp 9 võ tông, tại đây dưới vuốt, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhất cấp võ hoàng. Cảnh giới này, Lâm Vân cũng không có cảm thấy ra ngoài ý định. Đây đầu đại điêu, chính là một đầu nhất cấp võ hoàng yêu thù. Có thể so sánh thứ tam trọng đầu kia ác quỷ mã thú. Lâm Vân phóng xuất ra chân long huyết mạch, trong nháy mắt liền áp chế đầu này huyết mạch cũng không cao cấp đại điêu. Hữu thủ rút ra ác ma chi kiếm, vung ra một đạo kiếm khí, một đạo quang mang bốn phía kiếm khí chạm ra ngoài, vừa vặn cùng đây tấn công xuống tới đại điêu đụng một vừa vặn. Cái này đại điêu kêu gào một tiếng về sau, hai cánh lắc một cái, một đầu cắm đến trên mặt đất đi. Lâm Vân cùng thời khắc đó thả người tấn công, tay trái một quyền đập vào đây đầu đại điêu đầu lâu, vỡ vụn đầu của nó. Cũng không phải là đầu này nhất cấp võ hoàng cảnh giới đại điêu thực lực quá yếu, mà là Lâm Vân phát hiện, đây đầu đại điêu tựa hồ không còn như là trước đó những cái kia yêu thù, chỉ có được tàn hồn, mà là chân thật tồn tại. Đừng nói cái đó bây giờ chỉ là nhất cấp võ hoàng, cho dù là một đầu cấp 5 võ hoàng yêu thù, đành phải huyết mạch không có cao hơn chân long, đồng dạng sẽ bị chân long huyết mạch áp chế. Nhất cấp võ hoàng cảnh giới, tại chân long huyết mạch áp chế xuống, thậm chí còn không bằng một cái cấp 8 võ tông. Lâm Vân cảm ứng được đầu lĩnh kia chủ yêu thú phương hướng, hướng phía bên kia đi đến. Nhưng là làm hắn có chút buồn bực là, đầu này lãnh chúa yêu thú thời khắc này tinh thần khí tức, lại không giống như là một sợi tàn hồn tạo thành, chẳng lẽ thứ lục trọng về sau, toàn bộ đều là thực thể yêu thú. Dọc theo con đường này, Lâm Vân gặp không hạ 10 con nhất cấp võ hoàng cảnh giới yêu thú. Cuối cùng hắn trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất, một đường chém giết tới. Làm hắn không có nghĩ tới là, trên đường đi gặp phải yêu thú, vậy mà toàn bộ đều là thực thể, mà không phải trước đó một sợi tàn hồn biến thành. Phải biết cho dù là thứ tứ trọng cùng thứ ngũ trọng lãnh chúa yêu thú, toàn bộ đều chỉ là tàn hồn, khi còn sống, nhất định không chỉ võ hoàng cảnh giới. Có chút cổ quái, Lâm Vân thầm nói, rất nhanh một bộ phong cảnh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Chỉ gặp trước mắt hắn chất đống thập bát khối cự hình chày đá, chày đá bên trong có một chương chiếu rơm, mà giờ khắc này đang có một người ngồi trên mặt đất, trước người bày biện một thanh kiếm. Người này là một cái lớn tuổi lão đầu, tóc trắng phơ, cúi thấp xuống song mi, nhưng là song mi sắc bén như ưng, ánh mắt dọa người như là hai đạo lợi điện. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại tới một người. Lão đầu đột nhiên mở miệng, thanh âm tang thương mà xa xăm. Lâm Vân ngậm miệng không nói, cứ như vậy nhìn xem lão đầu này, còn có trước người hắn thanh kiếm kia. Hắn không nghĩ tới, thứ lục trọng, vậy mà không phải yêu thù, mà là một cấp 4 võ hoàng người tu luyện. Có thể xông qua phía trước ngũ trọng điện, nghĩ đến ngươi cũng không phải cái gì bình thường hạng người, nhất định là đương thời người nổi bật. Lão đầu dừng một chút yết hầu, đứng lên, còng lưng thân thể, nhìn không chịu nổi một kích. Chẳng qua là cái nhất cấp võ tông, lại có thể xông đến nơi đây, ta còn nhớ rõ những năm gần đây, chỉ có 2 người đạt tới nơi này. Lão đầu đi tới Lâm Vân trước mặt, nhìn chăm chú lên 2 con mắt của hắn. Lâm Vân không có tránh né, cũng nhìn xem lão đầu này 2 mắt, hắn ở trong đó nhìn thấy, cũng không phải gì đó hiền lành, mà là vô tận sát lục. Một cái là cấp 4 võ hoàng, một cái là cấp 3 võ hoàng. Lão đầu nói mình tự nở nụ cười, ngươi đoán xem cuối cùng làm gì, toàn bộ đều bị ta giết chết á, mấy chục năm không có ăn thịt, nói nhân loại thịt, đúng là trên thế giới món ngon nhất thịt. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem lão đầu này, nhưng là lão đầu lại càng nói càng khởi kình, thậm chí còn hít hà Lâm Vân mùi trên người, cái này khiến Lâm Vân nhăn song mi. Nhìn, ngươi tựa hồ còn rất trẻ, người tuổi trẻ thịt a. Là trên thế giới đệ nhị đẳng thịt. Nói đến hưng khởi thời điểm, hắn thậm chí vung vẩy lên 2 tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý tiếp tục nói, ngươi vấn cái gì là trên thế giới đệ nhất đẳng thịt? Đó là đương nhiên là trẻ nhỏ thịt á. Năm đó, lão già ta thế nhưng là ăn không ít, hiện tại nhớ tới. Lão đầu nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên cả người khí tức hoàn toàn biến hóa, như cùng một đầu liệt quỷ, diện mục dữ tợn, kéo xé cổ họng gầm rú nói, thế nhưng là đây đáng chết ngự thiên, thế mà đem ta cầm tù nơi này, nếu là thả lão phu xuất đi tu luyện thời gian ngàn năm, ta định trở thành đế cảnh, chẳng hán ở dưới ngựa. Lâm Vân giờ mới hiểu được tới, lão đầu này đoán chừng năm đó là cái làm nhiều việc ác người, ngự thiên võ đế đánh bại hắn về sau, bắt hắn, đem hắn cầm tù tại đây. Bằng không, lão phu tự ăn hết một cái chân cùng một cái cánh tay, lưu lại tính mạng của ngươi, sau đó nhường ngươi không có việc gì bồi lão phu tâm sự cũng không sai. Lão đầu tựa hồ vì chính mình nghĩ tới rồi một cái tuyệt đỉnh diệu kế mà vỗ tay tán thưởng. Nho nhỏ võ hoàng thôi, hỗn sượt, nên giết. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không còn nghe lão đầu nói nhảm, rút ra ác ma chi kiếm, nhất kiếm vung ra. nhưng là lão đầu thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở chiếu rơm bên trên. Hắn cười híp mắt nhìn xem Lâm Vân, vẫn nói, võ hoàng ngươi đều không nhìn ở trong mắt. Xem ra lại là cái kia thị tộc gia mao đầu tiểu tử, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lão đầu vừa nói, một bên cầm lên trên đất kiếm, vậy liền lão phu đến dạy dỗ ngươi, như thế nào tôn trọng tiền bối. Lão đầu rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng thanh thúy tiếng vang, sắc bén phi thường. Vô sinh kiếm, Lâm Vân nhận ra thanh kiếm này. Thanh kiếm này cũng là tại thần vực có chút danh khí bảo kiếm. Nếu là có thể đạt được thanh kiếm này, liền có thể thay thế trong tay hắn thanh này ác ma chi kiếm. Thiên xà xâm nhật. Lão đầu cầm kiếm xuất thủ, kiếm pháp sắc bén, vừa ra tay, tựa như cùng một cái to lớn thiên xà, từ bốn phương tám hướng, vây lại Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, thiên xà kiếm pháp. Lão đầu trước mắt nhất kiếm đâm tới, Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần tinh hạch giai đoạn thứ nhất. Chỉ gặp Lâm Vân toàn thân phiếm hồng, thân thể bốc lên nhàn nhạt khói xanh, giơ tay lên bên trong ác ma chi kiếm, nghênh kích lão đầu. Phía sau, đang lúc hai kiếm giao hội thời điểm, lão đầu đột nhiên thình lình phòng nói một câu. Lâm Vân biến sắc, phía sau một đầu hắc xà, phun lưỡi cắn bờ vai của hắn. Lâm Vân không có cách nào quay người, bởi vì hắn phát hiện lão đầu này lực đạo lại còn muốn so hắn lớn hơn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân lập tức thi triển kiếm quyết, chỉ gặp hắn tả chân vừa đạp, chỉnh thân thể nhảy lên một cái, ở giữa không trung huy kiếm mà xuống, một đạo lăng liệt kiếm khí chém về phía lão đầu. Nhưng là lão đầu thân ảnh đột nhiên cũng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Lâm Vân mặt trước. Mao đầu tiểu tử, ngươi còn quá non. Lão đầu lịch quát to một tiếng, nhất kiếm thượng thiêu, kiếm khí mông lung, xâm hàn túng hoành, một đạo mặc màu đen kiếm khí, lập tức ly kiếm, bắn về phía Lâm Vân, tốc độ không chút nào cấp tốc tại Lâm Vân kiếm quyết. Lâm Vân tránh cũng không thể tránh, nâng lên kiếm, đỡ tại trước người, ngạnh kháng trụ lão đầu đây đạo kiếm khí. Nhào, tại kiếm khí cùng kiếm giao hội thời điểm, chỉ gặp ác ma chi kiếm cả thanh uốn lượn, đặt ở Lâm Vân ngực, khiến cho Lâm Vân cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã ở một đống to lớn chảy đá. Lão đầu rơi vào chảy đá bên trên, nhìn xem Lâm Vân, nụ cười trên mặt hiện đầy trào phúng. Lâm Vân sau khi rơi xuống đất, vỗ mặt đất, khơi dậy một trận sám tầng, sau đó lại bình ổn đứng ở trên mặt đất. Chỉ bất quá, lần này Lâm Vân thủ thương, khóe miệng của hắn rịn ra tiên huyết, ngực giống như nhận lấy một tảng đá lớn đập lên. Đây là hắn trọng sinh đến nay, lần thứ nhất tại kiếm thuật bên trên lạc hậu. Đây cũng không có nghĩa là Lâm Vân kiếm quyết kém hơn lão đầu kiếm quyết, mà là vô luận từ cảnh giới bên trên, vẫn là vũ khí phẩm chất bên trên, lão đầu đều muốn chiếm ưu. Lâm Vân có nắm chắc, đang triệu hoán xuất Chu Ma kiếm về sau, liền có thể nhất kiếm chém chết lão đầu này. Lại hoặc là triệu hồi ra Hồng Hoang Ma Thần, đều có thể rất nhẹ nhàng liền đem lão đầu chém giết. Thậm chí chỉ muốn hắn triệu hoán ra hai cái này thứ nhất, đây ngự thiên cửu trọng trong điện, hắn có thể tùy tiện xông qua. Nhưng là đến bây giờ hắn cũng không biết đây ngự thiên võ đế là người phương nào, không dám tùy tiện hiển lộ ra lá bài tẩy của mình. Mà sở dĩ có thể vận dụng ma thần tinh hạch, là bởi vì cho tới bây giờ, trừ mình ra, không người nào biết ma thần tinh hạch tác dụng. Ma thần chi kiếm, Lâm Vân lau rơi mất khóe miệng của mình tiên huyết, triệu hoán ra ma thần chi kiếm, kim sắc quang mang, chiếu sáng lão đầu hai con ngươi. Thánh cấp võ hồn, vẫn là cùng kiếm có quan hệ, có chút ý tứ. Lão đầu từ tốn nói, sau đó cũng phóng xuất ra mình võ hồn. Nhìn xem ta võ hồn, đồng dạng là thánh cấp võ hồn, thiên xà chi kiếm. Lão đầu võ hồn cùng Lâm Vân võ hồn cơ bản giống nhau là thuộc về kiếm chi võ hồn. Chiến. Lâm Vân quát lạnh một tiếng, lần nữa cầm kiếm, đối diện công kích lão đầu. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự đoạn một tay cùng một chân, lão phu tha cho ngươi một mạng. Lão đầu sát khí trên người chính đang tỏa ra. Lâm Vân mặt không biểu tình, bình thản không nói, trực tiếp nhất kiếm vung ra, biểu lộ quyết tâm của hắn. Vậy liền chết. Lão đầu đột nhiên thân thể thẳng tắp, cao lớn uy mãnh, nhìn khí thế ép người. Lão đầu xuất thủ, không có chút nào động tác, chỉ để lại một cái bóng tại nguyên chỗ, nhưng là cả người hắn đều biến mất. Tại hắn biến mất nguyên địa, trống rỗng hiện ra một đạo kiếm quang. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai. Ngay tại lúc đó, Lâm Vân ở giữa không trung thân ảnh cũng biến mất theo, nguyên địa lưu lại hai đạo trước mắt là qua kiếm quang, giao nhau chồng lên thành vì một cái đảo thập tự hình. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai người lại đồng thời xuất hiện, chỉ bất quá, lão đầu xuất hiện ở Lâm Vân trên không. Thiên xà che mặt trời, lão đầu một tay cầm kiếm, sát na ở giữa, một đảo kiếm quang lao nhanh mà đến, tĩnh mịch, vô thanh vô tức. Một bên khác kiếm quang cùng đảo thập tự kiếm khí đan vào với nhau, tựa như một đóa tươi hoa đua nở. Lâm Vân ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt, đây kiếm khí tựu đã đi tới đỉnh đầu của hắn, thậm chí ngay cả tóc của hắn, đều có thể cảm nhận được đây kiếm khí khí tức. Lão đầu này, kinh nghiệm lão đạo, dù cho cảnh giới qua với mình không biết bao nhiêu, nhưng lại trực tiếp xuất thủ, nhanh chóng tuyệt luân, một chiêu tất sát. Lâm Vân thân thể lóe lên, nghĩ muốn ẩn núp quá khứ, nhưng là đây nhất kiếm như ảnh tùy hình, vào đầu rơi xuống, căn bản cũng không cho hắn mặc cho gì cơ hội tránh né. Lôi đỉnh ở giữa, Lâm Vân lăng không đạp mạnh, trực tiếp nhấc ngang chỉnh thân thể, dùng kiếm hộ tại trước người, chặn lão đầu đây nhất kiếm. Bành, bành, bành, liên tục mấy tiếng nổ, trên mặt đất khơi dậy một đạo dài đến thập thước cho bụi, Lâm Vân thân thể không biết tại đây trên mặt đất lăn vài vòng, bị cho bụi bao phủ tại trong đó. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ bảy linh nhị thức. Theo Lâm Vân, lão đầu đột nhiên ở giữa phát hiện dưới thân thể của mình, không biết khi nào xuất hiện một đạo kiếm khí. Đây đạo kiếm khí đột nhiên ở giữa, chia ra làm thập bát, biến thành 18 thanh bảo kiếm, nhất thời, bắn về phía lão đầu mặt. Điêu trùng tiểu kỹ. Lão đầu khinh thường cười nhạo một tiếng, hai tay cầm kiếm, một đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp, tràn đầy sinh cơ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên xà sinh đạo. Trong nháy mắt, đây đạo kiếm khí biến thành một đầu vô cùng to lớn cự xà, xoay quanh tại trong giữa không trung, mà 18 thanh bảo kiếm đâm vào trên thân, không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử, còn có cái gì chiêu thức, cùng nhau xuất ra đi. Lão đầu móc móc lỗ mũi, một mặt giễu cợt nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân đứng thẳng trên mặt đất, cầm kiếm hữu thủ. Giờ phút này đã cầm không được kiếm. Thân thể toát ra khói xanh. Giờ phút này tựa hồ để hắn hiển hiện càng thêm chật vật. Mà để hắn nhìn nhất là chật vật, là bộ ngực hắn cái kia đạo lăng liệt vết sẹo. Lâm Vân nhìn xem bộ ngực mình trước vết sẹo. Về khoảng cách lần tại Thiên Vũ Đại Lục cùng Tà Hoàng đại chiến, hắn đã thật lâu không có nhận qua thương thế nặng như vậy. Không nghĩ tới một cái hậu bối, thế mà cũng dám ở trước mặt hắn dương dương đắc ý. Lâm Vân phóng xuất ra chân long khí tức, thuộc về chân long chữa trị năng lực, đang nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Ồ, lão đầu nhìn thấy về sau, kinh hô một tiếng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có được chân long huyết mạch. Nói, lão đầu còn hít hà trong miệng tràn ngập hương vị, sau đó một mặt si say, khó trách thân thể mạnh mẽ như thế, lại còn có được cự người huyết mạch. Lão đầu một mặt hưng phấn. Tưởng tượng thấy ăn hết Lâm Vân về sau, hắn cũng có thể đạt được đây hai cỗ huyết mạch, kia tại đây hư linh giới bên trong, hắn thật sự có cơ hội đột phá đến võ đế cảnh, đến lúc đó, cái này ngự thiên cửu trọng điện, liền rốt cuộc ngăn không được hắn. Lâm Vân vừa ngẩng đầu, đột nhiên, liền gặp được trước mắt hàn quang lóe lên, vô sinh kiếm, cứ như vậy đâm vào bụng của hắn, nhất kiếm xuyên thủng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, ma thần tinh hạch đệ nhị giai, tiểu tử, an tâm chết đi. Lão đầu khoảng cách không đến Lâm Vân một thước chi địa, trong tay hắn cầm vô sinh kiếm, mà vô sinh kiếm xuyên thủng Lâm Vân thân thể. Ngươi tựa hồ rất đắc ý. Lâm Vân ngữ khí đột nhiên trở nên 10 phần lãnh đạm, ngữ khí lại như đồng đối một kẻ hấp hối sắp chết nói ngữ khí. Cái gì? Lúc này lão đầu đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh vậy mà tại nhanh chóng ấm lên, tại đảo mắt một vòng về sau, hắn xác định đây kinh khủng nhiệt độ, vậy mà đến từ trước mắt hắn Lâm Vân. Trò chơi nên kết thúc. Lâm Vân bình thản nói, nhìn xem cắm vào bụng mình vô sinh kiếm, hắn đưa tay ra, bắt lại lưỡi kiếm. Lão đầu mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Lâm Vân, đột nhiên, hắn phát hiện vô luận hắn như gì phát lực, từ đầu đến cuối giãy không ra. Ngươi là quái vật gì? lão đầu quyết định thật nhanh, từ bỏ vô sinh kiếm, nhanh chóng lui lại, thối lui đến khoảng cách Lâm Vân trăm thước địa phương, cảnh giác nhìn xem hắn. Sống nhiều năm như vậy, hắn đối với nguy hiểm cảm ứng, thậm chí ngay cả võ thánh cũng không sánh nổi. Đây cũng chính là vì cái gì hắn sát nhiều người như vậy về sau, không có người có thể tìm đạt được hắn. Năm đó Ngự Thiên Võ Đế, hay là bởi vì đạt đến võ tôn cảnh giới về sau, mới bắt lấy hắn. Thời khắc này Lâm Vân, toàn thân lóe ra đỏ đậm quang trạch, toàn thân bốc lên hơi nước, giống như đưa thân vào trong mây mù, thân thể nhiệt độ đạt đến 800 độ. Ma thần hạch tinh giai đoạn thứ hai, Lâm Vân lúc đầu coi là chỉ cần muốn dựa vào giai đoạn thứ nhất, tự có thể đối phó đây cấp 4 võ hoàng, nhưng là không nghĩ tới, như trước vẫn là đánh không lại. Nếu như tối hậu quan đầu, không phải hắn mở ra giai đoạn thứ hai, lão đầu đây nhất kiếm, sẽ để cho hắn thiệt thòi lớn. Chỉ gặp Lâm Vân hữu thủ nhẹ nhàng tại phần bụng lướt qua, hơi nước phát ra về sau, vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Lâm Vân đem ánh mắt chuyển qua lão đầu trên thân, nghĩ thành đế cảnh, vậy ngươi chỉ có thể đi âm tào địa phủ tu luyện. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, một trận chiến này vẫn luôn bị đè lên đánh. Hắn trọng sinh đến bây giờ đến nay, còn chưa hề nhận qua như thế khí. Lâm Vân cười nhạt, thân ảnh nhoáng một cái, chỉ để lại một trận hơi nước tại nguyên chỗ. Thiên xà sinh đạo, lão đầu không dám chút nào chủ quan, biết rõ hiện tại trạng thái này Lâm Vân, mình tuyệt không phải đối thủ. Một đầu kiếm khí biến thành to lớn thiên xà, mới vừa vặn xuất hiện, Lâm Vân thân ảnh liền đã xuất hiện ở phía trước hắn. Một quyền đánh xuống, không có rực rỡ, chỉ là thật đơn giản một quyền, lão đầu nhất lấy làm tự hào phòng ngự chiêu thức, trong nháy mắt sụp đổ. Làm sao có thể? Lão đầu một tiếng kinh hô, cuối cùng vẫn cắn răng, vô sinh kiếm vung lên, điên cuồng đâm về Lâm Vân. Lâm Vân lại tránh khỏi hắn, hiện tại lão đầu tốc độ trong mắt hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến chậm chạp, chỉ gặp Lâm Vân giơ lên hữu thối, một kích đá ngang, trực tiếp đá bay lão đầu. Lão đầu thân thể trên không trung cấp tốc mà xuống, không biết tạp hủy bao nhiêu chảy đá bên trong, hung hăng đập vào trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái thập thước hố to, lão đầu ngã xuống trong hố lớn, miệng phun tiên huyết. Lão đầu mắt thấy không ổn, Lâm Vân chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Hắn vội vàng liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên chu thấp, thiên xà thôn nhật. Đây là lão đầu tu luyện một chiêu mạnh nhất, kiếm quang biến thành vì một đầu cao tới trăm thước cự xà. Giờ phút này điên cuồng giãy giụa thân thể, xông về Lâm Vân. Cũng ngay lúc này, Lâm Vân rốt cục ngừng hắn giống như quỷ mị thân ảnh, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của hắn, nhắm ngay đầu kia cự xà. Chỉ gặp Lâm Vân hữu thủ lòng bàn tay, không ngừng mà thu nạp chung quanh năng lượng, hội tụ thành một cái ẩn chứa kinh khủng nguyên khí điểm đỏ. Cuối cùng, phun ra đi một đạo hồng quang, trực tiếp đem đây con cự xà, oanh thành cặn bã. Đạn năng lượng, đây cũng là ma thần tinh hạch có kỹ năng, đem chung quanh năng lượng áp xúc về sau, trong nháy mắt phun ra đi, uy lực của nó không thể giải thích. Ngươi chẳng lẽ là võ thánh sao? Lão đầu nhìn thấy Lâm Vân tùy tiện đánh nát mình mạnh nhất một chiêu, không chịu được kêu gào. Hắn cũng không so những lãnh chúa kia yêu thù, chẳng qua là một sợi tàn hồn. Nếu như hắn chết đi về sau, liền đem hồn phi phách tán. Lão đầu vừa muốn nói gì, đột nhiên bên người gió mát một bộ, ngay sau đó lại là một cỗ hít thở không thông nóng bỏng cảm giác. Lâm Vân đã nắm đầu của hắn. Không không không, ngươi thả qua ta. Ta dẫn ngươi đi thông hướng thứ thất trọng truyền tống môn. Ta là Ngự Thiên Võ Đế lưu lại. Nếu như ta chết rồi, đây thứ lục trọng liền đem không có người có thể trấn thủ. Ngự Thiên Võ Đế biết phát cáo ngươi biết không? Ngươi là võ thánh, nhưng là người ta thế nhưng là võ đế a. Ngươi thả qua ta, ngươi thả qua ta. Lão đầu giờ phút này hoàn toàn không có một cái nào võ hoàng bộ dáng, chỉ là muốn tiếp tục tham sống sợ chết xuống dưới. Võ đế... Lâm Vân cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên dùng sức, răng rắc, hai tiếng giòn vang, lão đầu hai chân xương cốt trong nháy mắt đứt gãy, bị Lâm Vân kinh khủng lực lượng, ép tới hắn nặng nề ma quỳ gối Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân hờ hững nói, võ đế, lại như gì? Đây là Lâm Vân lời thật lòng, kiếp trước vì võ đế thời điểm, mặc cho gì đế cảnh cao thủ, hắn từ không để vào mắt. Thiên đại địa đại, duy ngã độc tôn, đây cũng là hắn đạo. Chính là đạo tâm của hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp hắn, chớ nói một cái võ đế, liền xem như 10 cái võ đế, cái nào lại như gì? Dám đến chi, hết thảy sát chi. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta. Lão đầu hiện ở nơi nào có thể nghĩ cái khác, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia đó là sống tiếp. Hắn cực lực nghĩ muốn phản kháng, thế nhưng là Lâm Vân đè ép đầu của hắn, lực lượng kinh khủng đến như là một tòa núi lớn, căn bản để hắn không cách nào động đậy. Đột nhiên, Lâm Vân giơ lên hắn, lại đi xuống một tạp. Bành, một tiếng, rợn người thịt nát xương tan âm thanh âm vang lên. Lâm Vân giơ lên chân to, một cước giẫm tại lão đầu nguyên vốn đã xương cốt nát bấy trên hai chân, sau đó lại dẫn theo lão đầu thân thể, đi lên vừa gảy. Lão nhức đầu chết đi sống lại, nếu là cái người bình thường, giờ phút này cũng sớm đã ngất đi, thế nhưng là bất đắc dĩ hắn là một cấp 4 võ hoàng, giờ phút này chẳng những không có đã hôn mê, ngược lại đau đớn để hắn trở nên càng thêm thanh tỉnh. Lão đầu nhìn xem trương này cực giống ma thần gương mặt, lệnh trong lòng của hắn triệt để sợ hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, mình đến tột cùng vì sao lại chọc dạng này một đầu ma thần, rõ ràng có được võ thánh lực lượng, lại không phải muốn đem cảnh giới của mình áp chế ở nhất cấp võ tông, đây không phải giả heo ăn thịt hổ sao, cùng Diêm Vương ra, sám hối đi thôi. Lâm Vân bình tĩnh nói, giơ lên hữu thủ, đem lòng bàn tay nhắm ngay lão đầu, một đạo cực hạn điểm đỏ, tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng hội tụ. Sở dĩ ngược đãi như vậy lão đầu, không phải là bởi vì hắn có cái này ngược đãi đam mê, cũng không phải lão đầu thương tổn tới chính mình, mà là lão đầu sát quá nhiều trẻ nhỏ, chỉ thế thôi. Lão đầu cứ như vậy nhìn xem một đạo kinh khủng hồng quang chiếu xạ tiến vào trong mắt của mình, sau đó biến thành một trận cho bụi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, thứ thất trọng điện tại Ngự Thiên Cửu trọng điện thứ lục trọng thế giới bên trong, kia nguyên bản thập bát khối cự hình chày đá, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 khối chày đá. Tấm kia thuộc Vu lão đầu chiếu rơm, hiện đã biến thành cho tàn. Lâm Vân một cước đạp vỡ thuộc Vu lão đầu tất cả mọi thứ, đi đến cách đó không xa đem ác ma chi kiếm nhặt lên. Trên người hơi nước chậm rãi biến mất, Lâm Vân thở sâu thở ra một hơi, khôi phục bình thường. Khí tức trên thân trong nháy mắt ẩn nấp, nếu không phải cao thủ tuyệt thế, bây giờ nhìn thấy Lâm Vân, cũng đoán không ra cảnh giới của hắn chỗ, không còn là một sợi tàn hồn. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thiên không, đến thứ lục trọng thế giới, lãnh chúa quái vật không còn là một sợi tàn hồn, đây đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Nếu như về sau thứ thất trọng bên trong, lãnh chúa quái vật thuộc về hoàn chỉnh thực thể, như vậy sát sau khi chết, cung cấp cấp năng lượng của hắn, nên càng nhiều hơn. Nếu là có thể hấp thu còn thừa tam trọng lãnh chúa quái vật, hẳn là có thể đột phá đến cấp 2 võ tông. Lâm Vân thầm nói, nếu là không ngoài sở liệu, thứ thất trọng quái vật chính là một đầu cấp 5 võ hoàng cảnh giới lãnh chúa yêu thù. Về sau hấp thu năng lượng, định có thể để cảnh giới của mình tăng lên tới nhất cấp võ tông đỉnh phong. Nếu như vận khí tốt một chút, thậm chí tại thứ bát trọng thời điểm, liền có thể tăng lên tới cấp 2 võ tông. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Vân cúi đầu nhìn trên mặt đất hóa thành cho tàn lão đầu, không có chút nào do dự, một quyền đánh nát kia chảy đá sau tường đá. Ầm vang một tiếng sụp đổ, một đạo lóe ra quang mang truyền tống môn xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, một cước bước vào trước đây hướng thứ thất trọng truyền tống môn bên trong. Trước mắt quang mang lóe lên, đợi cho hồi lâu sau, Lâm Vân cuối cùng đạt tới Ngự Thiên Cửu trọng điện thứ thất trọng thế giới. Lâm Vân mở mắt về sau, có chút nhíu mày. Thần trí của hắn tại đạt tới thời điểm, liền đã thả ra. Giờ phút này chính cảm thấy có mấy cỗ khí tức cường đại, chính hướng phía mình tiếp cận mà tới. Cái này mang ý nghĩa, trong thế giới này, không chỉ một đầu lãnh chúa yêu thú, còn có yêu thú của hắn tồn tại. Chẳng lẽ nói, lại càng thứ lục trọng điện, là một người tu luyện sao? Lâm Vân nhìn trước mắt vỡ vụn tường thành, thuận tường thành hướng bên phải tìm tòi mà đi. Cùng một thời khắc, Lâm Vân thân thể bên trên làn da đều phát ra hồng quang, lặng lẽ phóng xuất ra đại lượng hơi nước xương trắng. Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2 hình thái, không có ý định ở chỗ này giữ lại thực lực của mình. Thế giới này giờ phút này tràn đầy âm u, trong không khí còn tản ra một cổ âm sâu làm người ta sợ hãi khí tức. Trong âm u hơi nước xương trắng khuếch tán ra đến, lệnh chung quanh cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Lâm Vân ẩn nấp khí tức của mình, như vậy, trừ phi đạt tới võ thánh cảnh giới, không phải không thể nhận ra cảm giác chỗ hắn ở. Lâm Vân ẩn thân ở hơi nước trong sương mù trắng, lặng lẽ tìm tòi, rất nhanh liền tại đây đoạn tường bên trên thấy được một cái bị kinh khủng phá hư cửa đá. Lâm Vân bây giờ thần thức năng lực rất mạnh, có thể bắt được kia cái khác mấy cỗ khí tức vị trí. Lâm Vân thả ra hơi nước xương trắng hướng tứ phương khuếch tán, mà hắn tựu ở vào đây trong sương mù trắng, đi vào cửa đá bên trong, mặc vượt qua đây tổn hại tường đá. Sau đó, hắn liền thấy được từng tôn cự hình thạch điêu. Những này thạch điêu điêu khắc các loại phi cầm tẩu thú tư thế, chỉ là những này thạch điêu như là trước đó cửa đá, tất cả đều bị phá hư, ngã trái ngã phải, khắp nơi đều hiện ra một phái tàn phá không chịu nổi dấu hiệu. Mà tại đây từng tòa bị phá hư thạch điêu tận đồ, hẹn ngoài trăm thước địa phương, vậy mà đứng vững một tòa 10 phần kiến trúc hùng vĩ vật. Lâm Vân tập trung nhìn vào, nhận ra cái này công trình kiến trúc hình dạng, lại là một tòa cực giống hình kim tự tháp trạng cử kiến trúc lớn vật. Có chút cổ quái, Lâm Vân nhỏ giọng nói, bởi vì Lâm Vân thần thức cảm ứng được, thứ thất trọng lãnh chúa yêu thù, kia cấp 5 võ hoàng khí tức, chính là tại đây kim tự tháp bên trong. Nhưng là đồng dạng, đây kim tự tháp bên trong còn có thật nhiều cấp 2 võ hoàng khí tức. Mà cái này khiến Lâm Vân cảm thấy có chút buồn bực. Dù sao trước đó thông qua được lục trọng điện, vô luận là cái nào nhất trọng điện, thuộc về lãnh chúa yêu thú vị trí, trong vòng trăm dặm, cũng không yêu thú tồn tại. Mà tại Lâm Vân suy nghĩ cùng một thời khắc, trăm thước có hơn địa phương, vang lên, siêu, một thanh âm vang lên âm thanh, một đạo quang mang lấp lóe nổ tung lên. Trong ngọn lửa, Lâm Vân xa xa thấy được tam đạo thân ảnh. Theo tiếng nổ vang, chỉ gặp kia tam đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra, đứng ở Lâm Vân trước mặt. Lại là 3 đầu hắc hổ, mỗi cái hắc hổ thân cao 2 thước, lông tóc sợ hãi, răng nanh cứng chắc, trên người lông tóc, còn lóe nhàn nhạt điện quang. Lôi điện hắc hổ, Lâm Vân một chút liền nhận ra những này hắc hổ lai lịch. Những này hắc hổ, vốn là tới từ thần vực yêu thù. Bình thường đều là độc lai độc vãng, thế nhưng là bây giờ nhưng lại tam chích cùng một chỗ. Lâm Vân đang nhìn những này hắc hổ, mà đồng dạng, những này hắc hổ có được không kém hơn nhân loại trí thông minh. Đột nhiên, đây 3 đầu hắc hổ chát chát âm thanh khẽ ổ lên một tiếng, nó biểu tình toát ra một tia mệt nhưng thần sắc. Xem ra tựa hồ cảm thấy ta một cái nhất cấp võ tông, không lọt pháp nhãn. Lâm Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra ác ma chi kiếm. Nhắm ngay trước mắt 3 đầu hắc hổ, toàn bộ đều là cấp 2 võ hoàng cảnh giới. Nếu là giết chết đây 3 đầu hắc hổ, ngược lại là có thể đạt được không ít năng lượng. Mà tại Lâm Vân rút kiếm đồng thời, kia 3 đầu hắc hổ nhún người nhảy lên, thẳng đến Lâm Vân. Nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại tam đạo hư ảnh. Thế nhưng là kết quả lại là, đây 3 đầu hắc hổ vồ hụt, theo sát lấy. Đây 3 đầu hắc hổ chỉ cảm thấy phần cổ đau xót, sau đó chính là đầu hổ rơi xuống đất. Lâm Vân hướng thẳng đến kia kim tự tháp đi ra, trong tay ác ma chi kiếm, trên lưỡi kiếm tiên huyết nhỏ xuống, mà sau lưng, 3 đầu hắc hổ thi thể tách rời. Tại mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2 về sau, chớ nói cấp 2 võ hoàng cảnh giới, cho dù là cấp 5 võ hoàng cảnh giới yêu thù, Lâm Vân muốn giết chết, cũng không cần tốn nhiều sức. Lâm Vân đi vào kim tự tháp bên trong, vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đây kim tự tháp bên trong, giờ phút này sáng ngời nổi lên 4 phía, mà những này sáng ngời đều đến từ treo trên vách tường hỏa đêm. Mà đây kim tự tháp bên trong, chỉ có một đầu đại đạo. Lâm Vân chắp 2 tay sau lưng, hướng phía trước đi đến. Dọc theo con đường này, Lâm Vân thiếu không khỏi gặp rất nhiều hắc hổ, đều là cấp 2 võ hoàng cảnh giới. Lâm Vân đều là nhất kiếm chém giết. Căn bản cũng không có hủy bỏ rơi ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2. Hồi lâu sau, Lâm Vân cuối cùng là đi tới kim tự tháp cuối cùng. Trước mắt là một đạo cao tới thập thước thanh đồng cửa lớn. Giờ phút này chính chặt chẽ đóng. Lâm Vân nhắm 2 mắt lại, thần thức phát ra đến đây thanh đồng cửa lớn về sau. Cảm ứng được đây thanh đồng cửa lớn về sau, hẳn là người lãnh chúa kia yêu thú vị trí. Bạo, Lâm Vân giơ lên hữu thủ, ấn tại đây thanh đồng trên cửa lớn, tùy theo chung quanh từng đạo tiên khí toàn bộ đều hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đạn năng lượng bộc phát, uy lực, trực tiếp đánh nát chỉnh đạo thanh đồng cửa lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, Tứ Dực Bạch Hổ, người nào dám quấy rầy bản vương nghỉ ngơi, tội đáng chết vạn lần. Lâm Vân bước vào đến đây thanh đồng cửa lớn về sau thế giới bên trong, liền nghe được đạo thanh âm này. Một màn trước mắt, lại là một cái to lớn kim hoàng đại điện, hiện đầy hoàng kim, còn như nhân loại đế hoàng cung điện. Tại tận đồ chỗ, có 100 thước cầu thang, trên cầu thang, có một chương hổ đầu hoàng kim ghế dựa, trên xuống ngồi, lại là một đầu tứ dực bạch hổ. Bản vương ở trên người của ngươi, ngửi thấy buồn nôn chân long khí tức. Đầu này tứ dực bạch hổ lập tức tựu trên ghế đứng lên, hình thái so vừa mới gặp phải hắc hổ còn muốn càng thêm khổng lồ, tứ dực triển khai, liền dài đến thập thước. Lâm Vân biết rõ đầu này tứ dực bạch hổ, tuyệt không phải một sợi tàn hồn, mà là chân thật tồn tại yêu thù, lập tức rút ra ác ma chi kiếm, nhắm ngay đầu này tứ dực bạch hổ. A, đầu này tứ dực bạch hổ gặp được Lâm Vân rút kiếm, cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Đáng chết long, đều là một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa. Tứ dực bạch hổ lăng không tấn công, trong nháy mắt biến rơi xuống Lâm Vân trên đỉnh đầu, một đôi trên lợi chảo sen lẫn kinh khủng lôi điện khí tức, liền đối với Lâm Vân lấy xuống.